Một mùa xuân tươi thắm trong ngàn lời trao gửi, nắng xuân hồng đẹp thêm chút tình, tình quyền ương đắp xây trong đời. Lá hoa đang reo gọi tiết trời vào xuân, chúc ai được gặp nhiều may mắn và tình yêu sẽ thêm đẹp vào mùa xuân sang. Trọn đời yêu thương thủy chung tình nồng không phai, có anh về nhà vui với nàng, hẹn xuân sang sẽ thêm nụ cười, lòng hân hoan hát câu chung tình. Con số 9 nghe mấy anh chị ơi, con này Quyên thích